Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1701 Táng Ma Băng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Ma Băng Nguyên ở vào Thiên Lan giới Tây Bắc Bộ, quanh năm tuyết rơi, còn có không ít cường đại cấm chế, nghe nói có diệt sát hóa thần tu sĩ yêu thú, Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ dẫn đội tiễu trừ Táng Ma Băng Nguyên, tổn thất nặng nề cuối cùng rút lui Táng Ma Băng Nguyên, Táng Ma Băng Nguyên cũng liền biến thành Thiên Lan giới tam đại hiểm địa, bởi vì Táng Ma Băng Nguyên đặc biệt hoàn cảnh, rất thích hợp gieo trồng băng thuộc tính linh dược, Thiên Lan Tông tại Táng Ma Băng Nguyên bên ngoài mở ra đại lượng linh điền, gieo trồng băng thuộc tính linh dược, phái một nhóm đệ tử đóng giữ Phạm Tuyết xuất thân tu tiên gia tộc, băng linh căn tu sĩ tu đạo 400 năm, đã là nguyên anh hậu kỳ, gia tộc của nàng tại Thiên Lan Tông không nhỏ thế lực, Táng Ma Băng Nguyên hoàn cảnh rất thích hợp với nàng tu luyện, Phạm Tuyết ở đây tọa trấn hơn 300 năm. Chỗ này phân đà tổng cộng có 3 vị nguyên anh tu sĩ và mấy chục tên kết đan tu sĩ tọa trấn, dù là chiến sự căng thẳng, Thiên Lan Tông đều không có điều động nơi này tu sĩ, Phạm Tuyết có thể an tâm tu luyện. Táng Ma Băng Nguyên diện tích vượt qua ước giảm, cuối cùng là vô phong hải, theo Phạm Tuyết trấn giữ lối vào tiến nhập tương đối an toàn. Cửa vào ở vào nhất cái chật hẹp sơn cốc, mặt đất tuyết đọng có chiều cao hơn một người, cốc nội có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn bạch sắc trang viên, tại bạch sắc trang viên đằng sau thì là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên, không trung không ngừng bay xuống to như hạt đậu bông tuyết, hàn phong lăng liệt thổi lên vô số bạch sắc bông tuyết. Nghị sự điện, Phạm Tuyết đang cùng hai tên đồng môn nói gì đó. Đồng ly giới tu sĩ quá nháo đằng, nhiều chỗ phân đà lọt vào tập kích, nghe nói có một vị khống chế luyện thi nguyên anh tu sĩ, liền thượng quan sư huynh vậy không làm gì được hắn, tổng đà nhường chúng ta tăng cường đề phòng. Phạm Tuyết trịnh trọng nói, trong miệng nàng thượng quan sư huynh gọi thượng quan Minh, thượng quan Thiên Hoành Huyền Tôn. Thượng quan Minh là mộc hỏa song linh căn tu sĩ, có nguyên anh hậu kỳ tu vi, thực lực không thua bởi nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, thực lực tại Thiên Lan Tông nguyên anh tu sĩ bên trong có thể đứng vào trước năm. Khống chế luyện thi, không thể nào, thượng quan sư huynh thế nhưng là thượng quan sư bá huyền tôn, linh bảo tựu có mấy kiện, vậy không làm gì được người nọ. Một tên cái tử mập lùn, khuôn mặt hòa ái lão giả áo bào trắng hơi kinh ngạc nói. Người này luyện thi không tầm thường, có thể phóng thích pháp thuật, có thể thi triển đạo pháp thần thông, công phòng nhất thể, có khác với phổ thông luyện thi. Phạm Tuyết giải thích nói, nàng vậy không quá tin tưởng, luyện thi cho người ấn tượng là tương đối cứng nhắc, dựa vào cường đại nhục thân cận thân cắn xé, luyện thi e ngại lôi hỏa thuộc tính đạo pháp, đông ly giới tu sĩ luyện chế ra tới luyện thi có thể phóng thích đạo pháp thần thông, công phòng nhất thể, không thể tưởng tượng. Chúng ta cũng không cần phóng đại hắn nhân gió nhẹ, đông ly giới nguyên anh tu sĩ lợi hại tựu mấy vị kia, Triệu sư huynh không phải cầm nã nhiều vị đông ly giới tu sĩ a, ta tin tưởng tất cả đông ly giới tu sĩ sớm muộn xa lưới chúng ta. Quảng cáo, lão giả áo bào trắng lời còn chưa nói hết, một trận huyền truyền tiếng tỳ bà vang lên, tiếng cảnh báo đại tác. Không tốt, địch tập, Phạm Tuyết Ngọc Dung nhất biến, lập tức bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn bay ra phòng nghị sự, kinh ngạc phát hiện môn hạ đệ tử có phần khác thường, bọn hắn hoặc khoa tay múa chân, hoặc thoải mái cười to, hoặc gào gào khóc lớn, hoặc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, có nhất cái điểm giống nhau, ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, hiển nhiên lâm vào trong ảo cảnh. Huyễn thuật, thượng quan vi, Phạm Tuyết trước tiên nghĩ tới là thượng quan vi bằng vào huyễn thuật giết chết nhiều vị Thiên Lan Tông tu sĩ, hiếm có đối thủ. Cốc bên ngoài, Uông Như Yên ngồi trên mặt đất thượng, hai tay ôm thiên huyễn tỳ bà, mười ngón không ngừng kích thích tỳ bà dây cung, từng đợt huyền chuyển tiếng tỳ bà vang lên. Vương Trường Sinh đứng tại Uông Như Yên bên người, thần sắc đạm mạc, hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đều bị một mảnh lam sắc hào quang bao vây lấy, Uông Như Yên khí tức đạt tới hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Phạm Tuyết ba người bay ra cốc bên ngoài, bọn hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quá sợ hãi. Thanh Liên Tiên Lữ, bọn hắn vừa mới hiện thân, đỉnh đầu hư không sáng lên một đạo thất sắc linh quang, chính là thất thải lưu ly bát, cái này linh bảo bị Vương Trường Sinh đánh bay ra ngoài, không có hủy đi. Thất thải lưu ly bát quay tít một vòng, phun ra một mảnh thất sắc linh quang, chụp vào Phạm Tuyết ba người. Phạm Tuyết ba người còn chưa kịp tránh đi, một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên, chính là nhiếp hồn linh. Bọn hắn đầu váng mắt hoa, còn không có khôi phục thanh tỉnh tựu bị thất sắc linh quang bao lại. Tiếng tỳ bà bỗng nhiên biến dồn dập lên, cũng không lâu lắm tiếng tỳ bà biến mạnh mẽ, sát theo đó biến huyền truyền. Phạm Tuyết ba người thần sắc hoảng hốt, hô hấp của bọn hắn biến dồn dập lên, bên ngoài thân linh quang đại phóng, bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo công kích lồng ánh sáng bảy màu. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, lồng ánh sáng bảy màu không nhúc nhích tí nào. Phạm Tuyết theo trong tay áo tay lấy ra màu vàng kim nhạt phù triện, còn chưa kịp tế ra đi, thức hải truyền đến đau đớn một hồi, thân thể nàng phát run, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Rất nhanh, thần sắc của bọn hắn biến điên cuồng, nhao nhao lấy ra lợi khí chém xuống đầu của mình. Linh quang lóe lên, ba con mini Nguyên Anh ly thể bay ra, Nguyên Anh vừa rời thể, một mảnh thanh mông mông hào quang từ trên trời giáng xuống, đem ba con mini Nguyên Anh cuốn vào nhất tọa thanh quang lòe lòe cự tháp bên trong. Cùng lúc đó, cốc nội tu sĩ nhao nhao bản thân kết. Theo Uông Như Yên xuất thủ, đến nàng diệt sát chỗ này phân đà hết thảy tu sĩ, dùng 10 hơi, nếu là thượng quan vi căn bản không dùng đến thời gian lâu như vậy, đây chính là địa phẩm công pháp cùng thiên phẩm công pháp chênh lệch. Bất đồng chính là Uông Như Yên thần thông bổ sung âm ba công kích huyễn thuật chỉ là trong đó nhất cái thần thông, mà thượng quan vi thần thông đều là khuynh hướng huyễn thuật. Nếu là chúng ta đều tiến vào hóa thần kỳ, lại có một kiện âm luật loại thông thiên linh bảo chúng ta diệt đi một môn phái vậy rất nhẹ nhàng. Vương Trường Sinh có phần kích động nói Uông Như Yên không cần tốn nhiều sức tự diệt hơn 10 vị tu sĩ chờ nàng tiến vào hóa thần kỳ, khẳng định lợi hại hơn. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng phu quân không giống, người đi là duy vật tu tiên, ta đi là duy tâm tu tiên, linh vật đối ta có nhất định trợ giúp, nhưng là càng thêm xem trọng tâm cảnh, chúng ta giúp thanh trí báo thù tâm cảnh của ta viên mãn không ít, vừa vặn mượn cơ hội này bế quan tu luyện, xung kích Nguyên Anh đại viên mãn. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu tay lấy ra chuyện tấn phù, hướng về phía sau ném đi. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Hoàng Phú Quý chờ nhân bay tới. Nhìn thấy hết thảy kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại, Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy chấn kinh, xem ra Thanh Liên Tiên Lữ không cần tốn nhiều sức tựu tiêu diệt chỗ này phân đà tu sĩ. Các ngươi nhanh chóng quét dọn chiến trường, sau đó một cái hỏa thiêu hạ nơi này, làm thành cướp bóc giả tưởng. Vương Trường Sinh xông Vương Thu Minh chờ nhân phân phó nói, bọn hắn tập kích nhiều chỗ phân đà, cướp đi không ít đồ tốt, những cái kia đều là chướng nhãn pháp. Vương Thu Minh lên tiếng, mang theo tộc nhân đi quét dọn chiến trường. Một chén trà thời gian về sau, tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong, chỗ này phân đà giấy lên lửa lớn rừng rực ánh lửa ngút trời. Vương Trường Sinh chờ nhân bay vào Táng Ma Băng Nguyên, cân nhắc đến nơi đây là thiên lan giới tam đại hiểm địa, Vương Trường Sinh không dám có chút chủ quan, thần thức mở rộng. Uông Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục thận trọng quan sát phụ cận hoàn cảnh. Xuyên qua một mảnh đất trống trải về sau, là một mảnh liên miên bất tuyệt bạch sắc sơn mạch có thể nhìn thấy không ít cao hơn trăm trượng bạch sắc cây cối. Hai ngày về sau, Vương Trường Sinh chờ nhân ngừng lại, phía trước là nhất cái vạn mẫu hồ nước lớn, kỳ quái là, nơi này tuyết động có chiều cao hơn một người, nước hồ lại không có kết băng. Vương Trường Sinh thần thức dò vào nước hồ, thần trí của hắn thăm dò vào đáy hồ trăm trượng tựu bị cấm chế nào đó chặn. Nơi này là Vẫn Tiên Hồ, căn cứ ghi chép Nguyên Anh tu sĩ từ nơi này bay qua cũng sẽ chết, hẳn là có một loại nào đó cường đại cấm chế, có hỏa thuộc tính linh bảo hoặc là cái khác đặc thù bảo vật mới có thể bình an xuyên qua nơi này. Uông Như Yên trên tay cầm lấy một mai thẻ ngọc màu xanh lam, cau mày nói, cách chương.